Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam, kết thúc màn biểu diễn. Bùi Lạc dẫn đầu đứng dậy vỗ tay. Sau đó, khán giả theo hắn vỗ tay cuồng nhiệt cho các thực tập sinh trên sân khấu. Lúc trước khi xem VCR, mọi người có thể đã hiểu sai về mối quan hệ của tổ chúng tôi. Cũng hoài nghi chúng tôi có thể hay không đủ tư cách trên sân khấu. Nhưng xem xong màn trình diễn của tổ chúng tôi tin rằng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự gắn kết của tổ chúng tôi. Bùi Lạc một câu, liền đem nội dung VCR lúc trước làm tròn. Dứt lời Bùi Lạc còn nhìn về phía khán giả. Mọi người cảm thấy như thế nào? Khán giả reo hò ầm ĩ và nói đồng ý. Mặc dù phần trình diễn của hai nhóm trước cũng rất xuất sắc nhưng so với nhóm Bùi Lạc thì phần dàn dựng và vũ đạo của nhóm Đường Đường còn kém một chút. Hơn nữa, vũ đạo của nhóm Hàn Triết không quá bùng nổ và chỉnh tề như vậy. Mà tổ cuối cùng còn chưa lên, nghĩ cũng biết sẽ không mang đến bất luận kinh hỉ gì. Vì sự đối lập như vậy, hầu như không có gì hồi hộp cho trận đấu đêm nay. Thực hiển nhiên Bùi Lạc cũng nghĩ như vậy. Thoạt nhìn bộ dáng như đã nắm chắc phần thắng. Sau khi biểu diễn kết thúc, hai lão sư PK có thể chọn một tuyển thủ mà chính mình cho rằng tốt nhất. Tuyển thủ mỗi tổ có được đề cử sẽ có thêm 10 phiếu của khán giả. Với tư cách là lão sư, người dẫn chương trình kêu Lâm Yên Nhiên trước. Muốn anh công bố người mình cho rằng tốt nhất. Lâm Yên Nhiên cầm lấy microphone. Rất có phong độ khen ngợi đối thủ trước. Chúng ta 3 ngày trước mỗi tổ huấn luyện đều tách ra. Đều không rõ ràng đối phương cuối cùng sẽ thể hiện như thế nào. Cho nên tôi vẫn luôn rất chờ mong các cậu lên sân khấu. Đêm nay xem xong, chỉ muốn nói tổ các cậu không hổ là Đại Ma Vương, biểu hiện rất tuyệt. Sau khi khen ngợi tất cả các thực tập sinh, Lâm Yên Nhiên mới đưa tên người mà mình cảm thấy tốt nhất lên. Tên Kiều Dã xuất hiện trước ống kính. Kiều Dã năng lực biểu hiện trên sân khấu tương đối có thể thu hút tầm mắt tôi. Lâm Yên Nhiên nhìn về phía vị trí bị an bài bên cạnh Kiều Dã. Cho khẳng định, cho nên tôi muốn đem cái tốt nhất cho Kiều Dã. Lâm Yên Nhiên vừa dứt lời. Toàn hội trường lần đầu tiên có người vì anh vỗ tay cùng thét chói tai. Những người này là fan Kiều Dã. Kiều Dã trên sân khấu hiển nhiên ngoài ý muốn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Ngay sau đó ở trong tiếng thét chói tai của fan, cảm kích cúi đầu cảm ơn đối phương. Phiếu đầu tiên này của Lâm Yên Nhiên, Bùi Lạc không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì hắn lý giải, Lâm Yên Nhiên sở dĩ làm hết thảy chính là vì nhằm vào Tiên Diệc Hàm. Đặc biệt là cắt nối biên tập vừa rồi còn thả cái mâu thuẫn giữa Kiều Dã và Tiên Diệc Hàm. Lại ngay lúc này điểm tên Kiều Dã. Hắn thấy chính là đối phương đang cố ý, đúng là tâm địa ác độc. Vì thế khi đến khi hắn chọn, trực tiếp vì người trong lòng chống lưng, Tiên Diệc Hàm, lúc trước cậu bởi vì không có kinh nghiệm làm thực tập sinh cho nên vẫn luôn hoài nghi năng lực của mình. Cảm thấy không xứng với C vị, nhưng mà hôm nay, tôi nghĩ cậu đã dùng biểu hiện hoàn mỹ của mình cho phần thi này. Không cần để ý người khác nói cái gì. Bởi vì khi cậu đứng trên sân khấu, toàn bộ sân khấu tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu. Editor, chậc, xến thế ông già, những lời nhận xét của Bùi Lạc là đẹp trai và điên loạn. Điều này trực tiếp khiến khán giả phải hét lên. Trong chương trình, rất nhiều khán giả rất thích ăn loại kịch bản nghịch tập này. Cho nên thông qua Bùi Lạc thuật lại, Tiên Diệc Hàm ở trong lòng mọi người. Đã hình thành một tuyển thủ yên lặng nỗ lực mang theo thiên phú. Nhưng rồi lại bởi vì không tự tin yêu cầu mọi người cổ vũ nhân thiết. Bởi vì vốn có một số người sẽ bất mãn cậu ta được C vị. Hiện tại cũng không nói thêm gì nữa, lúc trước không có kinh nghiệm sao? Có thể nhanh như vậy luyện tập tốt như vậy đã rất tuyệt, Hàm Hàm thật sự rất nỗ lực. Yêu yêu, đừng thiếu tự tin. Bạn rất mạnh mẽ, xứng với C vị. Tiên Diệc Hàm vẻ mặt kinh ngạc lại cảm động nhìn về phía Bùi Lạc. Không ngừng xua tay, nhỏ giọng nói không có không có. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người mình. Cho nên cậu ta nỗ lực duy trì biểu tình. Ý đồ làm chính mình biểu hiện càng tốt chút. Hút thật nhiều fan. Không khí đến đây. Kỳ thật cũng đã có thể truyền. Nhưng mà Bùi Lạc lại không thỏa mãn. Trực tiếp nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Mang theo vài phần kiêu ngạo cùng khoe ra khẩu khí hỏi anh. Yên Nhiên lão sư, cậu cảm thấy sao? Lời này của Bùi Lạc vừa ra. Khán giả đợi suốt một buổi tối muốn xem xé bức liền vui vẻ, tới. Rốt cuộc cũng tới. Không phụ công tôi chờ xé bức cả đêm. Bùi Lạc làm tốt lắm, đây mới là hương vị tôi quen thuộc. Phía trước đều quá hòa bình. Như vậy mới quen nè, đánh lên tới. Ngồi chờ Yên Nhiên đánh giá Tuyên Diệc Hàm như thế nào, Yên Nhiên. Biểu hiện này cho cái B không thể hơn, ha ha ha ha ha, phía trước có mùi vị. Lâm Yên Nhiên hôm nay hoàn toàn không muốn phản ứng Tuyên Diệc Hàm. Nhưng cũng không nghĩ tới Bùi Lạc sẽ trắng trợn làm khó dễ anh như vậy. Rốt cuộc đối phương thoạt nhìn giống thuận miệng ra vấn đề như thế. Kỳ thật khắp nơi lại đều tràn ngập bẫy. Nếu anh đánh giá tốt màn trình diễn của Tuyên Diệc Hàm, khi đó nó sẽ được người ta hiểu là hèn nhát. Hành động không cho A trước đó đều là vì có mục đích. Nếu anh đánh giá không tốt, thì sẽ giống như anh cố ý nhằm vào Tuyên Diệc Hàm. Antifan đều đang vững vàng. Quay đầu Tuyên Diệc Hàm bên kia đi mua hot search. Anh sẽ bị đối phương ngược cho một đợt. Thật là một tay đào hố giỏi. Lâm Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Lạc. Trực tiếp từ trong mắt đối phương thấy được vài phần khiêu khích. Hắn dùng phương thức của mình vì người trong lòng chút giận. Lâm Yên Nhiên không có lập tức trả lời. Mà là nhịn đi ý cười nhàn nhạt hỏi Bùi Lạc. Thật sự muốn hiện tại nói sao? Bùi Lạc cho rằng Lâm Yên Nhiên muốn trốn tránh. Lập tức gật đầu. Đương nhiên. Tôi biết cậu đối Tuyên Diệc Hàm vẫn luôn đặt kỳ vọng rất cao. Cho nên rất muốn biết tập này cậu ấy biểu hiện phù hợp ý cậu không? Bùi Lạc nói những lời âm dương quái khí này đã có chút hùng hổ dọa người. Đường đường một bên vốn cười hì hì cũng cảm giác được không thích hợp. Ý thức được Bùi Lạc đây là cố ý trên phát sóng trực tiếp trước mặt mấy ngàn vạn người làm Yên Nhiên xuống đài không được. Nàng muốn ra mặt đem cái sự xấu hổ này hóa giải. Nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Sau đó nàng quay người lại. Thấy được Cố Tư Nghiệp bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện giơ microphone lên. Khi nàng cho rằng Cố Tư Nghiệp sẽ ra mặt giúp Lâm Yên Nhiên. Đối phương lại đem micro buông xuống. Đường đường nghi hoặc nhìn về phía Cố Tư Nghiệp. Phát hiện đối phương lúc này đang nhìn Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới hành động của Cố Tư Nghiệp. Bất quá anh lại cho đối phương một cái tươi cười. Ánh mắt ý bảo chính mình có thể ứng phó lại. Cố Tư Nghiệp hơi hơi gật đầu. Liền không nhúng tay. Mùi thuốc súng như ẩn như hiện giữa các lão sư. Khán giả đều phát hiện. Nhưng bởi vì cái hành động nhằm vào Tuyên Diệc Hàm lúc trước của Yên Nhiên khiến người chán ghét. Mọi người đều yên lặng ở trong lòng cấp cho Bùi Lạc một cái vỗ tay. Cảm thấy hắn làm rất đẹp. Mọi người đem tầm mắt nhìn Lâm Yên Nhiên, muốn nhìn xem kế tiếp anh muốn trả lời như thế nào. Kỳ vọng cao thì không, tôi đối cậu ấy vẫn luôn là một cái tiêu chuẩn. Lâm Yên Nhiên mới vừa mở miệng, mọi người liền đem lỗ tai dựng lên. Bùi Lạc nghiền ngẫm à một tiếng, biểu tình một bộ tôi xem cậu tiếp tục như thế nào. Lâm Yên Nhiên không có bị hành động của hắn ảnh hưởng, mà nhìn về phía Tuyên Diệc Hàm. Sau đó mới không nhanh không chậm tiếp tục nói. Tôi nhớ lần đầu tiên khi cậu hát Will trên sân khấu chia lớp. Âm sắc rất tốt, hát không dùng quá nhiều kỹ năng. Lại giản dị, nghe được Lâm Yên Nhiên nói. Tất cả mọi người sửng sốt, lúc ấy một câu không nói. Hiện tại như thế nào đi khen? Đây có phải là trượt và quỳ gối trên mạng không? Trước khi câu, Yên Nhiên, bạn thật hèn nhát. Còn chưa đánh xong của Antifan nhảy ra làn đạn. Đã nghe Lâm Yên Nhiên nói một câu khác. Nhưng lúc ấy cậu có 3 điểm lỗi. Trượt âm 2 lần. Có một câu hát không lấy được hơi và chỉ hát được nửa chừng. Âm dung cuối cùng cũng không đều. Lâm Yên Nhiên thập phần bình tĩnh chỉ ra vấn đề ngay lúc đó của Tuyên Diệc Hàm. Thấy đối phương há hốc mồm. sau đó mới cong cong khóe môi từ từ nói. Nhưng lần này tốt hơn một chút, nắm giữ chút kỹ năng, khống chế âm thanh, biến hóa mạnh yếu cũng tốt. Ngay khi Lâm Yên Nhiên nói những lời này, biểu cảm của Bùi Lạc thay đổi ngay lập tức. Vốn dĩ hắn muốn làm khó Lâm Yên Nhiên, kết quả đối phương đào khách thành chủ, còn đào lại sự tình lúc trước tới. Hắn muốn làm gì? Mượn cơ hội làm sáng tỏ. Lâm Yên Nhiên này, thực sự khiến khán giả choáng váng. Nhưng mà Lâm Yên Nhiên không cho bạn họ nhiều thời gian để suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại phát triển thành như vậy. Lại trực tiếp mở miệng. Lần đánh giá ban đầu thời gian mà cậu học vũ đạo cũng rất ngắn, cho nên chân không theo kịp nhịp trống cũng không sao. Nhưng sức bật không đủ, động tác vũ đạo cũng không đủ sạch sẽ. Có thể lần này cậu có chú ý tới điểm này. Vừa rồi biểu diễn sức bật cũng rất đủ, nhưng phương diện lực khống chế vẫn là kém một chút. Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng híp híp mắt, đưa ra kiến nghị hữu dụng cho Tiên Diệc Hàm. Về sau loại tình huống này, nhớ rõ thả ra bao nhiêu phần lực thì phải thu trở về bấy nhiêu. Muốn vũ đạo lên một tầm cao hơn, thì không thể chỉ dừng lại ở những bài đơn giản đuổi kịp kiến thức cơ bản. Học cách hòa hợp với cảm xúc của vũ điệu và âm nhạc. Nói xong anh nhìn về phía Bùi Lạc, chính diện trả lời vấn đề hắn. Cho nên biểu hiện hôm nay, cũng coi như có tiến bộ đi. Lâm Yên Nhiên nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều đoán trước được bắt đầu, lại không nghĩ sẽ phát triển như vậy, không hiểu ra sao. Làm sao mà tôi cảm thấy rất chuyên nghiệp, tôi học nhảy 3 năm. Cảm giác hắn nói rất đúng, phần thanh nhạc tôi cũng tán đồng. Nói rất đơn giản là không có kỹ năng. Thực tế thì cái gì cũng không biết, trình độ giống như hát ở KTV. Yên Nhiên nói cũng thật uyển chuyển. Ha ha ha ha, thì ra là thế sao, lúc trước nhìn thấy mấy đoạn video được cắt cho rằng Yên Nhiên thật sự cố ý nhằm vào Tiên Diệc Hàm. Nguyên lai hắn biểu hiện kém như vậy sao? Cho nên cho B không phải rất bình thường sao? Fan Tiên Diệc Hàm mắt thấy Lâm Yên Nhiên nhân cơ hội này tẩy trắng chính mình, lập tức sốt ruột, anh rất mạnh sao? Nói như chính mình rất lợi hại, biến đi. Hàm Hàm biểu hiện rất tốt, cục tức này nghẹn trong bụng đã lâu. Anh thật là vất vả, thiệt tình cơ. Qua lâu như vậy lại đánh giá, tôi cũng có thể biên ra điểm hoa tới. Yên Nhiên chính là cố ý chờ lần phát sóng trực tiếp này tẩy trắng cho chính mình đi. Tạo kịch bản hay thật. Người qua đường sau khi nhìn thấy khó hiểu, cái này không phải là Bùi Lạc hỏi hắn, hắn mới nói sao? Fan Tiên Diệc Hàm không nói. Bùi Lạc chưa bao giờ tưởng tượng rằng cái hố mà mình đào cho Lâm Yên Nhiên, bên kia chẳng những không nhảy, trực tiếp đào hố đem Tiên Diệc Hàm vào. Ý thức được lời này sẽ làm rất nhiều người hoài nghi thực lực Tiên Diệc Hàm, thậm chí đem biểu diễn trước đó của cậu ta làm thấp đi. Liền vội vàng mở miệng, nhưng mà cậu ấy không phải thực tập sinh, lúc trước cũng không có kinh nghiệm gì, có thể tiến bộ như này chẳng lẽ không đáng giá thưởng thức? Ý của Bùi Lạc là Lâm Yên Nhiên đã quá hà khắc với Tiên Diệc Hàm. Lâm Yên Nhiên không có lập tức phản bác, đầu tiên là cúi đầu nhẹ nhàng cười, sau đó mới nói, làm người xem, tôi tán đồng quan điểm của Bùi Lạc lão sư anh, cũng như thưởng thức cậu ấy nỗ lực cùng tiến bộ. Nhưng mà, tầm mắt anh nhẹ nhàng đảo qua các thực tập sinh trên sân khấu. Làm lão sư, nếu tôi không thể đối xử bình đẳng với, vậy bọn họ làm thực tập sinh mấy năm nay, nên tính như thế nào? Giọng của Lâm Yên Nhiên vẫn nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng sau khi nhiều thực tập sinh nhận ra những gì anh nói, là tiếng lòng bọn họ vẫn luôn muốn nói nhưng lại không dám. Nếu lão sư không thể đối xử bình đẳng, vậy bọn họ làm thực tập sinh mấy năm nay, nên tính như thế nào? Khi tất cả mọi người cổ suý, nguyên lai ngươi không có trải qua làm thực tập sinh, có thể làm được như vậy đã đặc biệt tốt. Bọn họ dùng thời gian và tuổi trẻ để luyện tập nâng cao trình độ bản thân đã phải chịu quá nhiều bất công. Còn những người không phải thực tập sinh, giống như chỉ cần hơi nỗ lực một chút, so với lần trước tốt hơn một chút, là có thể dễ dàng được mọi người đồng tình cùng yêu thích. Bọn họ không cần bởi vì luyện nhảy mà thức suốt đêm, không cần trải qua bị thương không vì học vô số kiến thức cơ bản của thực tập sinh mà khóc rối tinh rối mù. Không cần trải qua thống khổ khi ăn Tết không thể cùng người trong gia đình đoàn tụ chỉ có thể cố nén nước mắt gọi điện cho người nhà nói dối chính. Mình rất tốt qua một thời gian là có thể xuất đạo. Không cần đối mặt với việc tỉnh lại vô số lần trong đêm. Mờ mịt tiếp thu tương lai không hề có hy vọng. Nhưng nếu trái lại là thực tập sinh, bởi vì họ so với người khác luyện tập nhiều hơn mấy năm, nên cái gì cũng phải nhường cho người không có kinh nghiệm. Bởi vì họ là thực tập sinh, họ có cơ sở, cho nên ngày thường có làm tốt, cũng không có người sẽ khen một câu. Sẽ giống như Tuyên Diệc Hàm có xê vị. Lúc trước trong video kỳ thật không có cắt nối biên tập hoàn toàn. Tuyên Diệc Hàm xê vị cũng không phải cậu ta bắt cóc Tống Tiền tiểu đoàn kia, mà là Bùi Lạc trực tiếp chỉ định. Lúc ấy phiếu Kiều Dã bằng phiếu cậu ta. Bùi Lạc liền nói cho mọi người. Tuyên Diệc Hàm trước kia không có kinh nghiệm gì. Cậu ta cần xê vị này để cậu ta chứng minh chính mình. Các cậu so với cậu ta có kinh nghiệm. Các cậu nhường cho cậu ta. Vì thế 14 người bọn họ liền mơ màng hồ đồ làm bạn nhảy cho cậu ta. Nhìn cậu ta ở xê vị phát quang phát lượng. Chính là bọn họ làm bạn nhảy. Lại chưa bao giờ bởi vì bọn họ suy xét qua. Bọn họ rất nhiều người nhân khí thậm chí còn không cao bằng Tuyên Diệc Hàm. Trong tập này rất có thể sẽ trực tiếp bị loại. Bọn họ cũng cần cơ hội này để chứng minh chính mình. Lão sư, khán giả, tổ tiết mục thậm chí tuyển thủ đều cho rằng nhường thực tập sinh không có kinh nghiệm mới là đúng. Bọn họ không nên có suy nghĩ khác. Nhưng nguyên lai không phải như vậy. Nguyên lai Yên Nhiên lão sư vẫn luôn giữ vững điểm mấu chốt vì các tuyển thủ thực tập sinh bọn họ đối xử bình đẳng. Dùng phương thức của mình yên lặng giữ gìn công bằng mà bọn họ muốn. Nhưng lúc trước, bọn họ vẫn luôn hiểu lầm. Rất nhiều người thậm chí bị tẩy não. Cũng cảm thấy anh kiên trì cho Tuyên Diệc Hàm B là cố ý nhằm vào thực tập sinh trên sân khấu. Vài người đột nhiên tỉnh ngộ sau lại nhịn không được mà khóc. Vì hiểu lầm Yên Nhiên cảm thấy áy náy. Cũng vì chính mình ủy khuất. Nhìn thấy mấy thực tập sinh trên sân khấu ôm nhau ủy khuất khóc giống. Khán giả rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch hàm nghĩa sau của những lời này. Lão sư thì nên đối xử bình đẳng. Vì cái gì mà đi thiên vị kẻ yếu, cho nên bởi vì ngươi là người có kinh nghiệm. Biểu hiện tốt là ok. Tôi lúc trước không có kinh nghiệm. Có điểm tiến bộ nên được khen ngợi. Dựa vào cái gì? Ý tứ này của Bùi Lạc còn không phải là ta yếu ta có lý sao? Vì cái gì bởi vì không phải thực tập sinh liền ưu đãi Tuyên Diệc Hàm? Tôi lúc trước cảm thấy lời nói Bùi Lạc quái quái. Nguyên lai chính là bắt cóc đạo đức trong truyền thuyết sao? Tuyên Diệc Hàm trên sân như thế nào cũng không nghĩ đến. Bùi Lạc ngu ngốc này nói những câu đều đem mình đẩy về phía vực sâu. Vốn dĩ cậu ta nên trở thành tồn tại lóng lánh nhất trường quay. Kết quả hiện tại lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tươi cười trên mặt cậu ta rốt cuộc giữ không được. Trực tiếp im lặng liếc Bùi Lạc một cái. Bùi Lạc cũng ý thức được chính mình vừa rồi quá ngu ngốc. Không đoán được Lâm Yên Nhiên sẽ nói như vậy. Vì thế liền muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này. Hắn có chút bực bội cầm lấy micro. Đem nan để ném tới trên người Lâm Yên Nhiên. Tôi chỉ muốn nói tiêu chuẩn mỗi người xem sự tình là bất đồng. Nếu Yên Nhiên lão sư yêu cầu cao như vậy. Kia không bằng nhìn xem tổ các cậu biểu diễn như thế nào đi. Bùi Lạc cố ý cưu phần biểu diễn của Lâm Yên Nhiên. Muốn cho tổ bọn họ nhanh chóng ra xấu mặt hóa giải xấu hổ bên này của bọn họ. Lâm Yên Nhiên đối diện đầu Bùi Lạc tới tầm mắt không có hảo ý. Không một tia do dự. Trực tiếp hào phóng đáp ứng. Được, cách chương.